Chương 807, người nói láo. Trước đó rời đi cái kia hai người học sinh giờ phút này QNZ mang theo lão sư đến rồi. Trọng Nguyệt lão sư. Cái kia hai người học sinh nhìn thấy Trọng Nguyệt sắc mặt như vậy trắng bệnh, hơn nữa thụ thương cũng là huyết, tức khắc chạy tới, cái này xem xét, liền thấy Trọng Nguyệt trên người cái kia to lớn ba đầu vết chảo. Lưu lão sư. Trọng Nguyệt duỗi tay nắm lấy Lưu lão sư, ánh mắt có chút tăng dã, học sinh trước giao cho người, để cho bọn họ ở ngoại vi hoạt động, bên trong có rất nhiều địa cấp thực lực thú sủng. Tốt, tốt, Lưu lão sư vội vàng gật đầu, Trọng Nguyệt lão sư, ngươi đổ máu nhiều lắm. Trước chữa thương A Trọng Nguyệt nghe vậy, lắc đầu, ta sẽ tìm một chỗ chữa thương, những học sinh này giao cho ngươi, không cần phải để ý đến ta không sao. Dứt lời, Trọng Nguyệt liền sử dụng thuấn gian di động, biến mất ở trước mắt mọi người. Trọng Nguyệt. Hòa Minh gặp Trọng Nguyệt biến mất, hướng về nhìn bốn phía, làm thế nào cũng không tìm tới Trọng Nguyệt thân ảnh. Hòa Minh giờ phút này luôn luôn ôn nhu trên mặt xuất hiện phẫn nộ thần sắc, đi đến Bắc Minh Dạ bên người. Hỏa Minh một quyền đánh vào Bắc Minh Dạ trên người, song tay nắm lấy Bắc Minh Dạ áo bào, ngươi có biết hay không, nếu như không phải ngươi nói câu nói kia, nàng căn bản liền sẽ không thụ thương. Hỏa Minh, ngươi lánh tĩnh một chút. Bắc Minh Thiên vội vàng đi đến Hỏa Minh bên người, đưa tay kéo lại Hỏa Minh, lúc ấy tình huống như vậy, Tam Ca Cu Nở Dê là tức giận mới có thể nói như vậy. Hỏa Minh. Chẳng lẽ ngươi không nhìn thấy là Trọng Nguyệt đạp bay tiểu mộng trước đây sao? Hiên Viên Mộng Tam Ca Hiên Viên Mây cười lạnh nói, lão sư đạp bay học sinh, ngươi còn lý luận có phải hay không Trọng Nguyệt lão sư đạp bay Hiên Viên Mộng đi hô Lưu lão sư? Cái kia hai người học sinh liếc nhau, sau đó một người trong đó nói ra, Hiên Viên Mộng chính là bị Trọng Nguyệt lão sư giết đều không đủ, lúc ấy ba con hắc viên vốn là rất nguy hiểm, có thế Hiên Viên Mộng lại vẩy thuốc bột đi kích thích hắc viên, để cho hắc viên trở nên càng thêm nóng nảy. Các ngươi không phải không biết thú sủng tại nóng nảy tình huống dưới thực lực tăng gấp bội. Hiên Viên Ngộng, ngươi tại sao phải làm như vậy? Ta không có. Hiên Viên Ngộng nghe vậy, môi mỏng cắn chặt, trong mắt có nước mắt đảo quanh. Ta biết các ngươi là Trọng Nguyệt lao sư học sinh, mà Trọng Nguyệt lao sư vừa rồi cứu các ngươi, nhưng là các ngươi cũng không thể bởi vì như vậy thì vu hãm ta đi. Không đợi cái kia hai người học sinh nói chuyện, Hiên Viên Ngộng nói lần nữa, vừa rồi nếu như không phải là các ngươi dù cho chạy đến, ta hiện tại đã chết. Ngươi nói láo. Ngay tại Hiên Viên Mộng ủy khuất sau khi nói xong, Mộ Dung Giao Giao song tay nắm chặt, nhìn xem Hiên Viên Mộng nói ra, ta kỳ thật rất chán ghét Trọng Nguyệt, bởi vì Trọng Nguyệt trước đó kể cận dạ ca ca, có thế ngay mới vừa rồi, là Trọng Nguyệt đã cứu ta, ta khi đi tới thời gian, nhìn thấy Trọng Nguyệt tại đối phó trong đó một cái hắc viên, mà ngươi thừa dịp Trọng Nguyệt ứng phó hắc viên thời điểm, lại sử dụng kiếm từ phía sau lưng công kích Trọng Nguyệt, Trọng Nguyệt sở dĩ sẽ đạp bay ngươi, cũng là bởi vì ngươi công kích nàng. Mộ Dung Giao Giao không thích Trọng Nguyệt, Bắc Minh Liên mấy người đều biết, mà giờ khắc này Mộ Dung Giao Giao đều nói như vậy, chuyện kia Bắc Minh Liên mấy bước đi đến Hiên Viên Mộng bên người, đưa tay ba một tiếng, một bàn tay đánh vào Hiên Viên Mộng trên mặt, lần trước ta tại phòng trị liệu đã cảnh cáo ngươi, lại có lần tiếp theo, không cần Trọng Nguyệt xuất thủ, ta đều sẽ giáo huấn ngươi. Hiên Viên Mộng, ngươi như thế nào là vô sỉ như vậy? Một người nhớ tới Trọng Nguyệt trên lưng vết thương. Bác Minh Liên trong lòng hỏa khí từ từ bốc lên. Ta không có, Mộ Dung Giao Giao, ngươi đơn giản chính là ghen ghét ta và A Dạ đi được gần, cho nên mới oan uổng ta. A Dạ, ngươi phải tin tưởng ta. Hiên Viên Mộng ngước mắt nhìn về phía Bác Minh Dạ, lại phát hiện Bác Minh Dạ đã sớm không có ở đây.